Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 638, mục tiêu. Canh 4, PS, viết chậm, trời nóng, bực bội khó bình tĩnh, phi thường thật có lỗi. Sở Ly ngồi tại chính mình tiểu viện, dùng đại viên kính trí quan sát An Vương, không còn võ công An Vương, mới là tốt An Vương, chính mình không dám giết hắn. Lại dám phế hắn, dự định một mực liền như vậy để hắn trở thành phế nhân. Phế đi võ công An Vương không còn lực lượng, giống như rút đi xương cốt, kiên cường không nổi, hành sự cũng không dám vậy không kiêng nể gì cả. Muốn đối phó chính mình cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Có Cửu Long đỉnh tồn tại, hắn võ công khôi phục được thật nhanh cũng không biết tuyệt vọng. Ngược lại sẽ càng áp chế càng mạnh mẽ. Một lần nữa hăng hái tinh thần khôi phục võ công, không tâm tư làm chuyện khác, sẽ chỉ luyện công lại luyện công, sẽ không ra tới đáng ghét. Hắn lần sau võ công khôi phục sau đó, không biết lại như vậy càn rỡ, biết cụp đuôi, trước tiên đem kim thân La Hán thần công cấp độ nâng lên. Có nắm chắc giết chính mình, mới hội triển hiện ra, cho mình nhất kích chí mệnh, nhưng hắn tại tiến bộ. Chính mình đồng dạng đang không ngừng hướng phía trước, chỉ cần đi tại hắn trước mặt liền tốt, một mực áp chế hắn, tốt nhất để người điên rớt lại, nghịch thiên thành thần, hắn trong đầu cái này suy nghĩ khẽ đảo tuôn, lập tức liền ngăn chặn không ngừng phát động, đây chính là chính mình thiên thần con đường, thành thần mà không phải phong thần yêu cầu thiên hạ đệ nhất, phải đợi đầu một cái thiên thần cao thủ qua đời sau đó mới có hy vọng. Thiên thần cao thủ thọ nguyên cực dài. Đại Lôi Âm tự vị kia thiên thần cao thủ chẳng biết lúc nào mới có thể lên trời. Chính mình đợi không được lâu như vậy. Chỉ có nghịch thiên thành thần. Chính mình tiến thập vạn đại sơn xông ra một con đường đến. Hắn có linh hạc phong. Linh hạc là linh thú bên trong tồn tại cường đại. Dù cho không phải đứng đầu nhất. Chính mình có bọn chúng bảo hộ. Chưa hẳn không thể ngăn được cái khác linh thú. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân tương lai tươi sáng. Xa so với người khác có ưu thế. Giống như lão thiên đã giúp mình tuyển con đường này. Không thể cô phụ. Thiên ma công cùng khô vinh kinh cũng không thể trông cậy vào viên mãn. Một khi đem bọn nó tu được viên mãn. Chính mình liền phải ly khai. Bất quá hắn biết rõ cả hai nan độ. Tu viên mãn gần như không có khả năng. Hắn yêu cầu tu luyện bắt nguồn từ linh thú võ học, như Bạch Hổ luyện dương đồ, bốn đại tông phái bên trong, Đại Lôi Âm tự căn bản tâm pháp là Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh, Thiên Ngoại Thiên võ học, Kim Cang tự là mười thế thành Phật Pháp, cũng là như thế, tuy không biết Tử Vân Sơn cùng Thanh Lộc Sườn núi căn bản võ học, hắn dự tính cũng là Thiên Ngoại Thiên võ học, Quang Minh Thánh Giáo căn bản võ học là Đại Quang Minh Kinh. Cũng là Thiên Ngoại Thiên võ học, hắn mơ hồ cảm thấy, khả năng bốn đại tông phái cái này tầng thứ, tu luyện đều là Thiên Ngoại Thiên võ học, linh thú tiến vào thập vạn đại sơn phía sau, linh thú võ học không gượng dậy nổi, dần dần suy sụp, chẳng lẽ Phục Ngưu Sơn những này nhất lưu tông phái, lúc trước cũng cùng Đại Lôi Âm tự bọn hắn một loại địa vị, chỉ là linh thú võ học suy sụp sau đó, bọn hắn đi theo suy sụp. Mà Đại Lôi Âm tự bọn hắn tu luyện Thiên Ngoại Thiên võ học thụ ảnh hưởng không có lớn như vậy. Suy sụp không nhanh, cho nên thành bốn đại tông phái. Như đúng như đây, vậy bọn hắn nội tình cũng rất sâu. Đáng giá chính mình coi trọng. Chính mình nghĩ khống chế Phục Ngưu Sơn. Vốn là nghĩ đến hắn thắng cảnh. Sau đó lợi dụng thắng cảnh bồi dưỡng Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Cường tráng đại thế lực. Chính mình liền có thể bớt lo dùng ít sức. Quốc công phủ cũng không cần lại bận tâm. Hiện tại mục tiêu lại thay đổi. Không những muốn được thắng cảnh. Càng phải được hắn võ học. Như Phục Ngưu Sơn võ học đủ cường đại. Bà hắn luyện tới viên mãn cũng chưa hẳn không thể. A, An Vương ngửa mặt lên trời nộ hống. Hư Ninh vội vàng chạy đến. Hợp thập thi lễ. An Vương quay đầu trừng mắt về phía Hư Ninh. Hư Ninh nói. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Tử Vân Sơn tên kia lại tới. An Vương nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn, lại phế đi ta võ công. Hư Ninh cau mày nói, vương gia cùng Tử Vân Sơn đến cùng có cái gì thù? An Vương chậm rãi lắc đầu, không cừu không oán, bất quá bản vương làm việc, khó tránh khỏi biết đắc tội với người. Ai biết trong lúc vô tình đắc tội cái nào? Vương gia, Thiên Nguyên Đan còn có sao? Hư Ninh nói. An Vương thở dài, chỉ có một khỏa, không có khả năng lại chiếm được đến. Hư Ninh im lặng không nói. An Vương cắn răng nói, ta nếu là khôi phục lại võ công, tên kia trở ra, chấm ngoặc kép. Hư Ninh nói, nhìn lại không thể tại vương phủ bên trong tu luyện, là được tìm một chỗ ẩn mật chi địa. An Vương trầm giọng nói, quay đầu nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh lắc đầu, tệ tử không có khả năng ưng thuận. An Vương hừ một tiếng nói, thực tế không được, ta chỉ có thể tìm Đại Lôi Âm Tự. Hư Ninh chậm rãi gật đầu nói, Đại Lôi Âm Tự biết ưng thuận. An Vương nhìn hắn thờ ơ, bất đắc dĩ nói, Đại Lôi Âm Tự ta không yên lòng. Quên đi, chính chúng ta tìm một chỗ ẩn bí chi địa a, chỉ cần mang lấy Cửu Long Đỉnh, nơi nào đều là luyện công viện. Tôn giả, chuyện này xin ngươi giúp một tay đi. Đúng, Hư Ninh hợp thập thi lễ. Sở Ly sáng sớm xuất hiện tại Phục Ngưu Sơn tiểu viện, dung mạo biến hóa thành Gia Cát Thiên. Phục Ngưu Sơn đều là mênh mông cổ thụ, che trời mà sinh, không khí phá lệ tươi mát hợp lòng người. Hít một hơi, toàn bộ thân thể đều mở ra lên. Hắn trong tiểu viện hít sâu mấy hơi, chậm chậm bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Thiếu chủ, mới vừa luyện một hồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Kiều Tam thanh âm. Sở Ly lười biếng nói, tiến đến. Kiều Tam đẩy cửa tiến đến, mặt kinh hỉ thần sắc, thiếu chủ, ngươi cuối cùng tại xuất quan á? Sở Ly uể oải gật đầu, kiếm thế không ngừng. Kiều Tam khoanh tay đứng ở một bên, sau một lúc lâu, thiếu chủ, lần này xuống núi, ta kém một chút bị giết. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn, ai làm? Không biết. Kiều Tam lắc đầu, võ công rất lợi hại một tên, sát tính rất nặng, diệt một cái thôn làng, ta vừa lúc đụng phải, kết quả là muốn giết ta diệt khẩu, may mắn được ta khinh công tốt, diệt một cái thôn làng. Sở Ly sắc mặt biến hóa, là bởi vì thù riêng, không giống như là có thù. Kiều Tam lắc đầu, tên kia rất bất thường, giết người rất hưng phấn, giống như đơn thuần ưa thích giết người. Sở Ly chậm chậm gật đầu, cảm thấy ám trầm, chẳng lẽ là Atula? Hình dạng thế nào? Sở Ly khẽ nói, cảm thấy đáng sợ sao? Là rất đáng sợ. Kiều Tam gật đầu, tướng mạo còn tốt, nhưng chính là thấy thế nào làm sao dọa người. Ta lá gan cũng coi như lớn, hết lần này tới lần khác không dám nhìn nhiều, chỉ nghĩ đào tẩu. Hắn không có theo tới a? Sở Ly nói, không có, ta hất ra hắn mới trở về. Kiều Tam nói, ta sao có thể cấp thiếu chủ rước lấy phiền phức, xem ra là có phiền toái. Sở Ly nhíu mày. Kiều Tam nói, tên kia bất quá giết một cái thôn người, không phải chúng ta Phục Ngưu Sơn cảnh nội, không cần phải để ý đến. Liền sợ hắn biết hướng bên này đi. Quên đi, trước mặc kệ. Sở Ly lười biếng nói. Kiều Tam lộ ra nụ cười, thiếu chủ, Sơn chủ lập tức sẽ xuất quan nha. Sở Ly ngẩn ra. Kiều Tam nói, ta nghe Mộ Dung trưởng lão bọn hắn nói, Sơn chủ sẽ ở mấy ngày nay xuất quan. Sở Ly mặt không biểu tình. Kiều Tam thận trọng nhìn hắn thần sắc, thấy hắn như thế, vội nói, thiếu chủ, Sơn chủ mặc dù lạnh lùng bất cận nhân tình, mà dù sao là phụ tử, huống hồ tương lai thiếu chủ còn muốn tiếp nhận Sơn chủ vị trí đâu. Ta yêu thích tại cái này Sơn chủ. Sở Ly lạnh lùng nói, thiếu chủ đương nhiên không có thèm. Kiều Tam vội vàng dùng lực gật đầu nói, có thể Phục Ngưu Sơn cũng là phu nhân cơ nghiệp nha, thiếu chủ chẳng lẽ liền dứt bỏ mặc kệ. Sở Ly hừ một tiếng, hắn biết rõ Gia Cát Thiên đối kia không thấy mặt mẫu thân là rất hoài niệm, bởi vì thụ phụ thân lạnh nhạt, cho nên bà thân tình đều gửi ở mưu sinh hắn mà chết trên người mẫu thân. Kiều Tam mừng rỡ, vội nói, phu nhân nhất định hy vọng thiếu chủ có thể kế thừa Phục Ngưu Sơn. Tốt a, Lúc nào xuất quan? Nói cho ta một tiếng. Sở Ly thản nhiên nói. Vâng. Kiều Tam bận bịu cười nói. Sở Ly khoát khoát tay. Không nhịn được nói. Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn luyện kiếm. Là. Kiều Tam bận bịu ưng thuận một tiếng. Ra tiểu viện. Đóng cửa lại. Liền thủ tại cửa ra vào. Sở Ly vừa muốn huy kiếm. Kiều Tam thanh âm vang lên. Hạ cô nương. Thiếu chủ ngay tại luyện công. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.